When I came to Spain and I saw people talking, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe that I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? To Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the f- giấc mơ. Dù con tim anh đã cứng như lạnh băng, ôm đến bên cầm tay siết chặt, xóa nỗi đau trong trái tim anh. Em xin gần một nhà anh sao, để con tim anh đã biết đâu là yêu. Khi đôi chân anh quá mỏi mệt, người ôm bên người đang say rượu. Một ngày anh chưa từng biết dịu dàng ấm áp bên đời anh. Dù mai xa nhau anh vẫn luôn mỉm cười. Những khoảnh khắc yêu thương bên em, anh khắc sâu mãi trong lòng mình. Trọn đời yêu mỗi em. Dù mai don't know why. Oh, phone. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. And I'm rising from the ground. And I don't know. Here we go, but straight up. Nothing I can do. Oh, man. Lòng chẳng nhớ em.